Chương 532. Người từ Nam Phi tới. Sao em lại tới đây? Diệp Mặc trở lại phòng khách thấy Hàn Yên tới tìm mình, dường như cô ngồi trong đó có chút lo lắng. Hiện tại Hàn Yên là huyền cấp, theo lý mà nói lúc này cô trở về môn phái chứ không phải ở đây. Tuy không biết Hàn Yên đến làm gì nhưng Diệp Mặc biết Hàn Yên đã đến đây chắc chắn có chuyện quan trọng. Thấy Diệp Mặc đi vào, Hàn Yên đứng dậy vẻ mặt mất tự nhiên nói: Anh Diệp, ông em bảo báo tin cho anh, có cần giúp gì không? Nếu cần giúp anh trực tiếp gọi điện cho ông, bất luận chuyện quân sự hay kinh tế ông có thể thông qua quốc gia giúp anh. Tôi biết chuyện quân sự mà lão Hàn chỉ là những cái trang thiết bị vũ khí, không phải trực tiếp ra quân. Nhưng Diệp Mặc vẫn là cảm kích lão Hàn. Hàn Tại Tân có thể nói lời này là thực tâm đối với coi Diệp Mặc là bạn. Tuy Hàn Tại Tân trong quân đội Hoa Hạ có chút địa vị nhưng lời nói vẫn là có rất nhiều áp lực. Diệp Mặc để cho Hàn Yên ngồi xuống nói: Cảm ơn lão Hàn, dù anh chưa cần giúp gì. Nếu cần giúp anh chắc chắn không cách giáo. Nhưng nét mặt của em không chút tự nhiên, anh vẫn chưa tìm lão Hàn giúp mà. Hàn Yên vội vàng xua tay: Không phải chuyện này, em chỉ là giúp ông em chuyển tin cho anh. Em là vì chuyện khác tìm anh giúp. Nói tới đây Hàn Yên do dự vẫn là tiếp tục nói: Chỗ sư môn của em bị ô nhiễm nên môi trường không còn được như trước. Sư phụ em phiền não vì đổi chỗ khác rất khó, đặc biệt là nơi thuộc ẩn môn. Ô nhiễm? Diệp Mặc kỳ lạ hỏi. Ẩn môn hắn đi rất nhiều, như là Tịnh Nhất Môn, Điểm Thương vân vân. Những cái ẩn môn này là vô cùng bí mật, hơn nữa là ngọn núi xa xôi, dù có ô nhiễm cũng không ô nhiễm những cái nơi đây. Hàn Yên gật đầu: Vâng, chỗ chúng em phát hiện ra một mỏ bạc, bây giờ bắt đầu đào. Hơn nữa ở thượng lưu có một cái nhà máy chế biến giấy nước ngoài, phần lớn nguồn ô nhiễm của bọn họ phóng ra ngoài, còn là chặt cây xung quanh. Vì chuyện này mà môi trường chúng em càng ngày càng tệ, sư phụ em bế quan rất chi ưu phiền. Chần chừ một lúc, Hàn Yên bỗng ngẩng đầu nói: Anh Diệp, bây giờ chỗ này là của anh, hơn nữa ở đây rất đẹp, chúng em chuyển đến đây được không? Sư môn em muốn chuyển tới Lạc Nguyệt. Diệp Mặc nhìn Hàn Yên có chút kỳ lạ. Ẩn môn thông thường cần bí mật, tuy Lạc Nguyệt không có ít núi nhưng mà thời gian lâu dài chắc chắn có nhiều người ở đây, còn gì là bí mật. Vâng, Hàn Yên gật đầu nói thêm: Em vẫn chưa nói với sư phụ, nhưng thấy vẻ lo lắng của sư phụ nên là đành hỏi anh trước. Nếu anh Diệp đồng ý, em quay lại nói với sư phụ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ sư phụ bây giờ chỉ cần một nơi thanh tịnh, đối với chuyện bí mật không còn là bận tâm. Chỗ này em vừa đến đã thấy thích, rất đẹp, em nghĩ sư phụ nhất định thích nơi đây. Diệp Mặc khẽ cười: Người hiện tại ở Lạc Nguyệt rất ít, đất rộng người thưa, sư môn em tới thì anh rất hoan nghênh. Tới lúc đó anh tìm người ở xung quanh cùng em. Nếu các em thích ở trên núi, đợi lát nữa anh tự mình đi tìm một cái lời tương đối thanh tịnh. Tìm được rồi, anh nói với chị Nguyệt Hoa để cô ấy giúp. Hàn Yên nghe Diệp Mặc nói đồng nghĩ thì cảm kích, đứng lên nói: Cảm ơn anh Diệp, em có một ít tiền chính là lấy được từ trận đấu trước. Em hoàn toàn có thể xây dựng chỗ tu luyện mới. Em trở về thương lượng với sư phụ sau đó tìm anh. Đúng rồi anh Diệp, ông em còn nói ông đã điều tra về bản thiết kế không quy, còn về sự tồn tại các phần bản thiết kế. Nghe nói căn cứ Dương Loan ở Bắc Sa, người Mỹ cũng biết sự tồn tại của bản thiết kế. Hiện giờ họ đang tích cực đoạt mấy bản vẽ thiết kế. Trước khi Hàn Yên nhớ ra chuyện này vội vàng nói với Diệp Mặc: Ông em phái người đi đoạt lấy bản vẽ chưa? Diệp Mặc nhíu mày hỏi. Hàn Yên lắc đầu: Vẫn chưa, nhưng mà lập tức phái người đi ngay. Ông em nói nếu anh có hứng thú có thể đi cùng, nếu anh bận thì thôi. Diệp Mặc đứng dậy nhìn Hàn Yên nói: Hàn Yên, anh sẽ không lừa em chuyển lời giúp anh. Nếu ông em tin tưởng anh thì đừng tìm bản vẽ đó, bởi vì dù tìm thấy cũng không có lợi gì, hơn nữa bản vẽ đó không dễ tìm thấy. Phái người đi chỉ là tăng thêm thương vong, thực ra không cần thiết. Tại sao? Hàn Yên nghi ngờ hỏi. Trước đây Diệp Mặc thậm chí là đồng ý giúp tìm bản vẽ, giờ nói là tìm thấy cũng không có lợi ích. Diệp Mặc lắc đầu không trả lời. Thế Diệp Mặc không trả lời mình, tuy Hàn Yên thất vọng nhưng mà cô chỉ có thể biết nếu có câu trả lời anh Diệp chắc chắn đã trả lời. Đã không trả lời rõ ràng là Diệp Mặc có điều băn khoăn, giờ mình chỉ cần truyền lời của anh ấy là được. Tuy Diệp Mặc không có cách nào trả lời, Hàn Yên vẫn là tìm Tam Tài tới để anh ta đưa Hàn Yên đi xung quanh. Con người Tam Tài rất nhanh nhẹn, lúc trước anh ta và Hắc Sa đều là thuộc hạ của Lang Cực. Hơn nữa hai người họ trung thành với Lang Cực trước mặt Diệp Mặc, thực ra là trung thành với Diệp Mặc. Hai người rất nhanh nhạy, ngoài sợ chết ra dùng bọn họ rất được. Sau này khi Lang Cực chết rồi, hai người là lương tựa Lý Tam Đào, giờ là trực tiếp trở thành đội cảnh vệ Lạc Nguyệt. Vì Tam Tài rất thân thuộc Lạc Nguyệt cho nên là Diệp Mặc mới để Tam Tài đưa Hàn Yên đi xung quanh. Hàn Yên đi rồi, Diệp Mặc rơi vào suy nghĩ, môn phái Hàn Yên đã bằng lòng tới Lạc Nguyệt, vậy các môn phái khác thì sao? Lạc Nguyệt vắng vẻ, người đương nhiên càng đông càng tốt. Đối với các ẩn môn có thể truyền tới Lạc Nguyệt định cư, Diệp Mặc không từ chối. Đối việc lão Hàn chuyển thiện ý tới, lòng Diệp Mặc cảm kích. Gần đây Lạc Nguyệt xảy ra nhiều chuyện, Hàn Tại Tân chắc chắn từng cũng là nghe qua. Ông có thể đứng đến đưa ra lời đề nghị giúp Diệp Mặc là vô cùng cảm ơn, nhưng đối với cái chuyện bản thiết kế không quy, Diệp Mặc chắc chắn không chen chân vào. Đó là bản thiết kế của Diệp Tinh, mà Diệp Tinh cũng ở đây, chỉ cần có thời gian anh ta có thể thiết kế lại. Hơn nữa, khuyết điểm chí mạng của bản thiết kế không quy là không có năng lượng tinh thạch cực năng, bộ phận khống chế chủ yếu không có cách nào khởi động. Bản thiết kế không quỷ có tiên tiến hay không, không có cách nào khởi động, vẫn là đống sắt vụn. Dù Hàn Tại Tân, Diệp Mặc cũng không có nói cho ông ta biết, như Diệp Tinh bản thiết kế không quỷ với Giana sư đệ của mình, hơn nữa là ở Lạc Nguyệt. Nói như vậy không phải là giúp Hàn Tại Tân mà hại Diệp Tinh cũng hại Lạc Nguyệt. Việc này Diệp Mặc tuyệt không làm. Hắn nhắc nhở Hàn Tại Tân một câu là tận lực. Nếu lão Hàn không tin lời mình vẫn muốn phái người đi đoạt bản thiết kế không quỷ, Diệp Mặc hắn cũng hết cách. Trước khi hoàn thành xây dựng Lạc Nguyệt, không có cái tình huống đặc biệt hắn là không rời đi, dù rời đi cũng chỉ là thời gian ngắn trở về. Lạc Nguyệt hiện tại tiếng lành đồn xa, nhưng Diệp Mặc và tất cả mọi người Lạc Nguyệt vẫn là nên làm gì thì làm cái đó. Diệp Mặc thỉnh thoảng tới viện tiêu liệu Lạc Nguyệt chữa trị mấy cái bệnh nhân, thời gian còn lại là dành cho tu luyện hoặc là lanh quanh đâu đó. Khinh Tuyết giờ rất bận, căn bản không có thời gian tới bầu bạn cùng Diệp Mặc. Nhìn Lạc Nguyệt thành tử không có gì tới có, từng tòa nhà được xây dựng, căn cứ phòng ngự quân sự dần dần mọc lên, nhưng Diệp Mặc không có cảm giác đạt được thành tựu nào. Hắn cảm giác như mình đang là người rảnh rỗi ở đây, tất cả mọi người đang bận, chỉ mình hắn không bận. Dưới sự chỉ dẫn của Tam Tài Hà Niên, mất mấy ngày là tìm được địa điểm mình thích. Hơn nữa cô đặt tên là núi Quảng Hàn, cũng dựa theo môn phái Quảng Hàn của cô. Ở đây Hà Niên mới rời khỏi Lạc Nguyệt thì có một vị khách nữa tới, lần này tới là người của công ty làm Quảng Nam Phi. Công ty này là một trong những công ty lính đánh thuê nổi tiếng toàn cầu. Diệp Mặc trong phòng khách thấy hai người, một người khuôn mặt trắng không râu, không tới 40 tuổi, chăm sóc bản thân rất tốt, cắt móng tay đều, hơn nữa quần áo chỉnh tề, chỉ đôi mắt nhìn Diệp Mặc không thoải mái, một tia sáng lóe lên, vừa nhìn đã biết là một người giả hoạt. Người thứ hai là một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, tóc vàng, mắt xanh, làn da nhắn mịn, nhưng thiếu đi vẻ đẹp của con gái phương Đông, nhìn dáng vẻ hình như là trợ thủ của ông kia. Chào anh Diệp, tôi tên là Đông Phương Đường, người này là trợ lý của tôi, Sana. Danh tiếng của anh chúng tôi nghe như sớm bên tai, không ngờ anh trẻ thế vậy, có thể gặp anh tôi cũng cảm thấy vinh hạnh. Người đàn ông nói tiếng Trung lưu loát, Diệp Mặc vừa nghe biết người này là người Hoa. Đông Phương Đường, Diệp Mặc lại nhớ tới Đông Phương Tề, hắn cảm giác hai người này hình như giống nhau, chỉ là Đông Phương Tề sớm bị hắn giết. Xin chào anh Diệp, tôi tên Sana, được gặp anh tôi rất vui. Tiếng Trung của Sana không trôi chảy nhưng có mang nét độc đáo phương Tây, nghe cũng thú vị. Mời ngồi. Diệp Mặc chỉ chiếc ghế đối diện, không hề bắt tay hai người. Thế Diệp Mặc không hề để ý tới cánh tay của mình, sắc mặt Đông Phương Đường cứng lại, nhưng mà nhất thời anh ta khôi phục trạng thái bình thường, ngồi xuống như là không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt tươi cười tự nhiên. Sana sửng sốt, cô ta cảm thấy Diệp Mặc không lịch sự, nhưng mà chuyện bàn bạc không phải do cô làm chủ, tuy lòng cô nghĩ thế cũng không có nói ra. Diệp Mặc nhìn thấy sự thay đổi trong điệu bộ Đông Phương Đường, tuy trong nháy mắt nhưng cũng chạy không thoát thần thức hắn. Diệp Mặc dám khẳng định người này có quan hệ với Đông Phương Tây hay không thì không biết, nhưng biết Đông Phương Đường này không hề đơn giản. Sau khi thấy Diệp Mặc ngồi xuống lại không nói chuyện, khóe miệng Đông Phương Đường nhếch lên đánh mở miệng. Anh Diệp, lần này tôi đại diện cho công ty làm Quang Nam Phi tới có vụ lạc án muốn bàn với anh. Diệp Mặc nhỏ giọng nói, công ty làm Quang Nam Phi tôi chưa nghe nói tới. Chương 533, tôi sẽ tắm máu vì Loan Giác. Sắc mặt Đông Phương Đường trở nên khó coi. Công ty Nam Phương Nam Phi là công ty lính đánh thuê nổi tiếng toàn cầu, danh tiếng không hề thua kém công ty CEO của Nam Phi, Sir Mark lại chưa từng nghe nói, đây không phải là mất mặt nhau ngày trước mặt sao? Hơn nữa công ty của y lại nhiều người đang bị lạc nguyệt sứ, dù đã trước đây chưa từng nghe giờ cũng phải biết chứ. Sir Mark lạnh lùng cười, gã Đông Phương Đường này tuy được đấy, nhưng vẫn còn non. Một người lộ ra vui buồn trên nét mặt, sao lại làm được công ty Nam Quang? Nam Phi cứ đi. Sir Mark theo bản năng nhìn qua Sana, lòng giật mình, sự khó coi của Đông Phương Đường hình như để cho Sana thấy. Nếu quả là vậy, thậm chí Đông Phương Đường còn là nham hiểm hơn cả Đông Phương Tê. Vẻ khó coi của Đông Phương Đường tuy chỉ là biểu lộ giây lát, rất nhanh là bình tĩnh lại. Y cảm thấy tên Diệp Mặc này không phải là đối tượng dễ đàm phán. Y cho rằng là một cái đối tượng dễ đàm phán ít nhất cũng phải có tác phong làm việc. Nhưng tên Diệp này ngay cả tác phong công việc ấy cũng không có. Anh Diệp, vậy tôi xin trình bày thế này. Gần đây công ty tôi có chút đụng chạm quý công ty, dẫn đến một số người chúng tôi bị quý công ty đưa đi. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, đương nhiên cũng là lỗi bên tôi. Chúng tôi đồng ý đền bù tổn thất cho công ty, chỉ cần những người của công ty tôi được đưa đi là được. Đồng Phương Đường cảm thấy rồi là mở lời đề nghị mờ ám nào đó để cho mây bay trước mặt Diệp Mặc không bằng nói trực tiếp. Diệp Mặc khẽ nhíu mày, các anh có người đụng chạm đến người chúng tôi sao tôi lại không biết? Tôi nghĩ các anh nhầm rồi, nếu là chuyện này thì xin mời đi cho. Thế Sana chỉ ngồi một bên không nói gì, Đông Phương Đường đành nói tiếp. Công ty Lam Quang, Nam Phi chúng tôi đương nhiên không đụng chạm tới quý công ty. Có rất nhiều người biết công ty chúng tôi chỉ là công ty vệ sĩ. Người ta đưa tiền, vệ sĩ của tôi đương nhiên là giúp người ta làm việc. Lần này là do người ta thuê công ty chúng tôi mới cử người đi. Lòng Diệp Mặc cười nhạt, công ty lính đánh thuê lại nói là công ty vệ sĩ. Tên Đông Phương Đường này dường như không biết xấu hổ. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Sana chủ động lên tiếng. Đương nhiên chúng tôi là trả bồi thường nhất định cho quý công ty, xin ông Diệp cứ đưa ra điều kiện. Diệp Mặc nói như có như không. Ồ, có chuyện này ư? Cô kể lại tỉ mỉ một lần tôi mới biết. Cô không nói sao tôi biết? Đồng Phương Đường không ngờ Diệp Mặc cứ muốn nói ra danh mạch sự tình mới đồng ý, y rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nói không nói chuyện này hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại truyền thông các trang web của các đài truyền hình lớn thế giới mới chỉ là phát tin lạc nguyệt bị hạm đội hải tặc tập kích, chứ không hề nói lai lịch là ai tập kích. Nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng biết hải tặc có hạm đội từ lúc nào. Đây nhất định là do quốc gia nào đó động thủ. Nhưng không sợ biết là quốc gia nào động thủ, chỉ cần người ta biết lạc nguyệt không có làm rõ, thông thường người khác không làm rõ. Dù là đài truyền hình có gàn lớn mật, không có chứng cứ xác thực cũng không dám tùy tiện đoán đây là quốc gia nào động thủ. Một khi tin này lộ ra gây tranh cãi trong quốc tế, tuy lạc nguyệt vẫn chưa thành lập quốc gia nhưng cũng có là một lãnh thổ. Tranh cãi liên quan lãnh thổ là tranh cãi giữa quốc gia trong quốc tế. Nếu một bài báo gây ra chiến tranh giữa các nước thì không phải chuyện tốt. Lúc này Diệp Mặc hỏi vậy rõ ràng để Đông Phương Đường chủ động nói ra kẻ đứng sau sai khiến. Lạc Nguyệt Thành có khả năng tiêu diệt một hạm đội, ai biết họ lấy cớ để tiến hành chiến tranh trên biển không? Thì rõ ràng biết Lạc Nguyệt Thành không có khả năng và thực lực, hoặc là không có quyết đoán gây hải chiến. Nhưng Đông Phương Đường không ra nói, bởi vì điều này liên quan tới quốc gia đánh cho thuê. Là như vậy, thời gian trước chúng tôi đã đưa tin xem quý vị bị hạm đội tập kích. Sau này chúng tôi mới biết, không ngờ một số người dưới trướng chúng tôi là chủ động liên lạc với hải tặc mạo phạm Lạc Nguyệt Thành. Vì vậy chúng tôi vô cùng xin lỗi với tất cả thành ý của mình. Đông Phương Đường không có cách nào vẫn là chủ động nói với chủ đề công ty Lam Quang Nam Phi tham gia tập kích, chỉ là không đề cập tới Indonesia. Bụp. Diệp Mặc đập tay xuống bàn, sau đó đứng lên lạnh lùng nói. Vậy nói tập kích Lạc Nguyệt Thành của chúng tôi là công ty Nam Quang Nam Phi rồi, không cần nói với tôi là hải tặc gì cả. Tôi tới công ty Nam Quang Nam Phi các anh, xin mời, nếu dám xâm nhập vào Lạc Nguyệt Thành đừng trách chúng tôi xuất binh loạn giác. Đông Phương Đường giật mình, y không ngờ Diệp Mặc trở mặt ngay. Vừa nãy nói còn không biết công ty Nam Quang Nam Phi, giờ muốn xuất binh đi phi loạn giác. Chỉ cần là cá nhân có thể trả ra phi loạn giác là lời công ty Nam Quang Nam Phi đóng quân. Diệp Mặc nói vậy là chính trực tiếp là mất mặt rồi. Nếu đã như vậy chúng tôi không còn gì để nói nữa, từ biệt. Đông Phương Đường đứng chắp tay nói một câu xoay người bước đi. Diệp Mặc lạnh lùng nói thêm, quay về nói với đoàn trưởng Khố Vưu các anh, một tuần sau tôi đến tắm máu phi loạn giác để các anh chuẩn bị kỹ càng. Đông Phương Đường nghe Diệp Mặc nói suýt chút nữa té ngã. Lời nói của gã họ Diệp này quả thật quáng đáng sợ vô cùng. Dễ dàng tắm máu phi loạn giác sao? Không nhìn thấy mấy ngàn lính đánh thuê bọn họ là người. Thế nhưng người ta nói ra lời này cho rõ ràng người ta là điều tra kỹ tình hình công ty họ, thậm chí đội trưởng là ai cũng biết. Tùy vẫn muốn nói điều gì đó nhưng mà Đông Phương Đường biết giờ là y không nói chuyện với Diệp Mặc được nữa. Chính xác mà nói y không có tư cách đàm phán với Diệp Mặc. Thế hai người vội vội vàng vàng rời khỏi. Diệp Mặc nghếch mép cười nhạt, hắn khẳng định Khổ Vưu là chủ động đến Lạc Nguyệt một chuyến. Tuy hắn đe dọa công ty Nam Quang Nam Phi một chút, nhưng nếu khẩu vụ không tới thực sự hắn là đi tiêu diệt công ty này. Trong kế hoạch của Diệp Mặc, nếu một thời gian nữa công ty Nam Quang Nam Phi không có tới chủ động, hắn đi tiêu diệt. Còn lực lượng hải quân Indonesia lúc này còn chưa tính toán, dĩ nhiên là chưa có tính toán không có nghĩa là không hành động. Suy nghĩ Diệp Mặc là đợi sau khi phòng ngự Lạc Nguyệt hoàn thiện, hắn lập tức đi đánh lực lượng hải quân quốc gia này. Từ trước tới nay Diệp Mặc hắn không phải là người dễ bị ức hiếp không che đòn. Tuy hắn vẫn là chưa bị ức hiếp, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói cũng là bị sỉ nhục. Quan điểm của hắn, tôi không đụng đến anh cũng đừng có đụng tới tôi. Một khi đụng tới, tôi cho anh chết. Đây là quy tắc sinh tử trong giới tu chân. Nếu bạn nhịn được một lần lần sau không phải là một hạm đội mà rất nhiều hạm đội khác gây chiến. Cuộc sống bình yên yên tĩnh không phải dựa vào nhường nhịn mà dựa vào thực lực mới có. Diệp Mặc đi ra phòng khách thấy Hoàng Ức Niên và Quách Khởi dẫn theo 3-4 người vội vã đi tới. Diệp Mặc thấy vẻ mặt họ dường như không có lo lắng mà là có chút hưng phấn, đoán không phải việc xấu. Anh Diệp, những người này đều là lính đánh thuê của công ty Nam Quang Nam Phi. Bọn họ muốn gia nhập Lạc Nguyệt nên em đưa họ tới đây hết. Nhiều người đều là những cái tay đánh đấm giỏi. Quách Khởi vừa đến đã chỉ về người đứng sau nói: Vâng thành chủ, có mấy người có năng lực hải chiến và quân sự không kém gì em. Bọn họ là những cái lính đánh thuê mời giá cao mới tới. Còn một số người là lính chuyên gia về không chiến và lục chiến. Bọn họ tới công ty Nam Quang Nam Phi chỉ vì muốn câu tai. Hoàng Ức Niên vội bổ sung. Anh ta nghe nói xong thấy Diệp Mặc liếc nhìn đám lính thuê, vội vàng chỉ một người đàn ông da đen khoảng 40 tuổi. Anh ta tên Mill Madison, vốn là thượng úy hải quân hạm đội thứ 6 của Mỹ, vi phạm sai lầm nghiêm trọng trên hải quân mới bị đuổi. Hiện tại tới công ty lính đánh thuê để đào vàng. Còn người cao gầy sau lưng anh ta tên là Cornier, vốn là trung úy không quân của anh. Vì vợ anh ta thông cấp trên bị để cho anh ta bị bắt gặp. Kết quả anh ta giết 2 người rồi tới công ty lính đánh thuê kiếm tiền. Hoàng Ức Niên chỉ một lượt Diệp Mặc phát hiện mỗi người lính đánh thuê đều có câu chuyện riêng mình và lại không có người nào là không phải tinh anh quân đội. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu tại sao công ty Nam Quang Nam Phi đặc biệt cử người đi đến. Những cái người này về thì ra là những người này đều có giá cao. Hơn nữa còn là mời chưa chắc tới được, rất nhiều lính đánh thuê vào giỏi đều phải cạnh tranh công ty khác, thậm chí là cạnh tranh với quân đội mới mời được. Được tư lệnh Hoàng, đội trưởng Quách, các anh em chia những người này về bộ đội của chúng ta. Tuy nhiên hiện tại chúng ta chưa có máy bay, cũng chưa lập được không quân. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian để Colua tạm thời phụ trách thành lập không quân. Nếu những người này bằng lòng tại Lạc Nguyệt lâu dài, cho phép cấp cho họ mảnh đất, sau đó đón người nhà tới Lạc Nguyệt. Diệp Mặc lập tức quyết định, ngay cả công ty lính đánh thuê Nam Quang Nam Phi cũng không muốn bỏ tinh anh này. Đối với Lạc Nguyệt, chỉ có chuyện tốt không có chuyện xấu. Dừng lại một chút, Diệp Mặc nói tiếp. Nếu trong lính đánh thuê có người có bản lĩnh muốn ở lại Lạc Nguyệt, chúng ta hoan nghênh. Đãi ngộ chúng ta không hề thấp hơn so với công ty lính đánh thuê trước của bọn họ. Cần biết rằng chúng ta có ngành sản xuất thu lợi nhuận nhiều nhất toàn cầu. Vâng, Hoàng Nghiên và Quách Khởi đưa mọi người rời đi phân công việc. Quân đội Lạc Nguyệt dần hình thành bước đầu, lòng Diệp Mặc cũng vui. Đối với hắn, một khi Lạc Nguyệt thực sự có khả năng phòng ngự, hắn tin dưới năng lực của mình và Diệp Tinh, tiền trên toàn thế giới chảy về Lạc Nguyệt. Trái ngược với sự thoải mái của Diệp Mặc, Khố Vưu đoàn trưởng công ty Nam Quang Nam Phi vẻ mặt phiền não, gã có chút hối hận vì nhận mối làm ăn với Indo. Công ty Nam Quang Nam Phi vốn làm ăn thịnh vượng, bình định một cuộc nội chiến đã là hơn cả tỷ đô la Mỹ, nhưng không ngờ vì Indo mà lần đầu tiên gặp một mối nguy hiểm, bị tiêu diệt toàn quân. Chương 534, chính là uy hiếp. Cố Vưu vốn tưởng Lạc Nguyệt loại thành trì do một công ty thành lập căn bản không có bất kỳ sức chiến đấu, giờ có cả hạm đội tham chiến của Indo dễ như trở bàn tay. Anh ta thấy sở dĩ Indo mời người của họ tham chiến không chỉ là vì gác qua một bên hoài nghi của bản thân mà thôi. Điều khiến Cố Vưu nghĩ không tới, không ngờ là xảy ra sự nhầm lẫn lớn. Phải biết rằng dù anh ta chỉ là phái 500 người, nhưng 500 người này đều là những cái người tinh anh của binh đoàn công ty. Cho dù là 598 giúp đỡ Ala bình định vũ trang phản chính phủ cũng là tổn thất mười mấy người mà thôi. Lần này 500 người không ngờ là bị diệt toàn quân, toàn bộ bị bắt. Tuy anh ta cũng không muốn phái người đi tới giao thiệp với Lạc Nguyệt, nhưng tổn thất này quá lớn. Hơn nữa bên Indo không có chủ động động tĩnh, thậm chí là đề xuất để công ty bọn họ đi đàm phán với Lạc Nguyệt, tranh thủ đòi lại tổn thất, đưa quân hạm và binh sĩ bắt về. Điều này làm Khố Vưu vô cùng căm tức. Anh ta không muốn để ý người bên Indo, nhưng bản thân anh ta là không thể không đi. Tổn thất lần này nếu là một số tình ảnh của hải chiến không chiến thì cũng là số 1. Nếu Khố Vưu không nghĩ cách đòi lại những người này, sức chiến đấu của binh đoàn anh ta là giảm thẳng một cấp. Người thì có thể tìm được, nhưng những nhân tài tinh anh cấp cao như thế không phải dễ tìm. Đoàn trưởng, Đồng Phương Đường và Sana đã quay lại. Đúng lúc Khố Vưu luôn nóng bất định, phía bên anh ta báo cáo hai người đi tới Lạc Nguyệt đàm phán đã quay lại. Mau, mau cho họ vào. Khố Vưu lập tức giơ tay để nói. Vẻ mặt Đông Phương Đường và Sana rõ ràng không được tốt. Khố Vưu vẫn chưa hỏi, chỉ nhìn sắc mặt, biết là đàm phán không như không suôn sẻ. Ngồi đi, nói về quá trình đàm phán trước. Người của Lạc Nguyệt có phải là từ chối phải không? Khố Vưu chỉ chỗ đặng trước, Sana chủ động rót hai cốc nước đưa đến. Bê cốc trà, Đông Phương Đường tỉnh ra. Đi Lạc Nguyệt thậm chí anh ta còn không được uống một ngụm nước. Đông Phương Đường không kịp uống nước đã hồi báo về thái độ cao ngạo và lời của Diệp Mặc không sót chữ nào. Bốp, Khố Vưu tức giận vỗ bàn, không ngờ là không nề mặt như vậy lại là muốn tắm máu Phi Loan giác của mình. Chẳng nhẽ công ty Nam Phi Nam Quang ta còn sợ sao? Tắm máu Phi Loan giác, khẩu khí thật lớn. Khố Vưu sau khi đập bàn một cái đứng dậy, mặt lộ sát khí. Từ khi công ty lính đánh thuê của họ thành lập tới nay, không biết là bao nhiêu lần cũng là tranh chấp chiến tranh các nước. Từ nhiệm vụ năm 2001 tới giờ không có kỷ lục thất bại. Chính là tới một nước nhỏ cũng không dám nói với binh đoàn họ lời này. Dược phẩm Lạc Nguyệt, một cái công ty chế tạo dược, không ngờ là tuyên bố muốn tắm máu binh đoàn đánh thuê của họ. Đúng là quá kiêu ngạo. Đi tìm tham mưu Edward tới đây, ta phải tắm máu Lạc Nguyệt thành trước khi chúng tắm máu Phi Loan giác. Khố Vưu thực sự là phẫn nộ. Kiêu ngạo, Lạc Nguyệt thực quá kiêu ngạo. Không cần, tôi đã tới. Vừa dứt lời, bực dã cả gã da trắng thân hình vạm vỡ đi vào. Người này tỏ vẻ dị thường, tóc hơi xoăn, bước đi sinh động, bộ dáng đúng tiêu chuẩn một cái quân nhân. Người này là Edward, tham mưu trưởng binh đoàn lính đánh thuê Nam Phi Nam Quang, là cái lính có kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú. Anh ta đi tới ngồi xuống không có gì trước mà rót một cốc cà phê. Chờ sau khi Khố Vưu ngồi xuống, Edward uống một ngụm mới là chậm rãi nói. Đoàn trưởng Khố Vưu, lời vừa rồi của Đông Phương Đường tôi cũng nghe. Tuy tôi cũng tức giận vì chuyện này lại không thể giải quyết như anh nói. Trước tiên không nói đến chúng ta có thể tắm máu Lạc Nguyệt Thành hay không, công ty của chúng ta là Manavi Tiên, tắm máu Lạc Nguyệt Thành chúng ta chỉ nhận được sự ngăn cấm của quốc tế không có lợi. Edward nhìn Đông Phương Đường một cái rồi lại nói tiếp. Sự tồn tại của binh lính đành, cái đoàn lính đánh thuê chỉ có một mục tiêu là kiếm tiền, không có lợi nhuận. Binh lính chúng ta không có ai tình nguyện làm. Anh Đông Phương, anh đến từ Hoa Hạ, dược phẩm Lạc Nguyệt cũng là từ Hoa Hạ, anh thấy chúng ta giải quyết thế nào? Đông Phương Đường không ngờ Edward hỏi anh ta vội trả lời. Tuy tôi tán thành suy nghĩ của đoàn trưởng Khố Vưu, nhưng tôi biết một khi chúng ta làm vậy thì binh đoàn chúng ta là bị hủy diệt hoàn toàn. Lạc Nguyệt Thành có thể tiêu diệt hạm đội Indo, cộng thêm chúng ta có nhiều nhân tài ưu tú như thế cũng không có tác dụng gì. Tôi nghĩ lực lượng quân sự của Lạc Nguyệt Thành không kém hơn chúng ta. Vì vậy chuyện dùng vũ lực giải quyết không tốt cho chúng ta, tôi đề nghị không làm vậy. Edward gật đầu nói tiếp. Đúng thế, hạm đội liên hợp của chúng ta và Indo thua rất kỳ quái. Tin tức tôi nhận được là mấy ngày trước khi khai chiến, chúng ta liên tiếp đánh chìm 3 cái thuyền tuần dương hạm của đối phương. Nhưng đến ngày thứ 5, hạm đội chúng ta đột nhiên đầu hàng. Căn cứ tin tình báo mà tôi nhận được, đối phương đã bắt giữ tướng quân Louis và chỉ huy David làm tù binh. Dưới sự dẫn dắt hai người này, toàn bộ hạm đội đầu hàng. Nhưng tôi biết chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Ý của anh là, có vô kỳ thực cũng biết vũ lực là không thể được. Chẳng qua đây là lòng phẫn nộ nhất thời nói nhảm. Edward một cách thận trọng nói ra, tôi cảm giác Diệp Mặc đó không có nói dối, hắn thực sự có thực lực tắm máu Phi Loan giác chúng ta. Khố Vưu cau mày, tham mưu Edward, có phải anh quá khẩn trương không? Nói có quá khoa trương. Tuy anh ta biết mình vừa rồi nói tắm máu Lạc Nguyệt là nói nhảm, nhưng cũng chỉ cho rằng Lạc Nguyệt nói tắm máu Phi Loan giác cũng là chuyện nực cười. Edward lắc đầu, không, tôi không hề khoa trương tí nào. Vị trí khoảng cách biển của chúng ta không xa lắm, chúng ta không có lực lượng hải quân. Hơn nữa chúng ta không có lực lượng không quân, nhiều nhất chúng ta là một đội lục quân tính đến chiến đấu mạnh hơn. Lạc Nguyệt có thể đánh bại một chi hạm đội, bất kể là dùng phương pháp gì đều có thể nói rõ lực lượng hải quân họ khá thâm hậu. Vì vậy rất có thể là họ tắm máu quân đoàn chúng ta ngay trên biển. Hơn nữa còn không cần chịu trách nhiệm gì, nhiều nhất là chịu trách nhiệm khiển trách. Khố Vưu trầm mặc nghe xong lời Edward và Đông Phương Đường, anh ta cảm thấy sự tình dường như có thể như là tên Diệp Mặc nói, Diệp Mặc có phải là chủ tịch hội đồng quản trị dược phẩm Lạc Nguyệt không? Sau khi trầm ngâm, Khố Vưu bỗng hỏi. Đông Phương Đường gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi từng điều tra hắn. Trong một số cấp cao hòa hạ, dường như hắn rất nổi tiếng. Hơn nữa nghe nói Bắc Sa từng đàm phán với hắn. Cụ thể chuyện gì tôi không biết, nhưng Bắc Sa dường như là có chút kiêng dè hắn. Cái gì? Anh nói Bắc Sa có chút kiêng dè Diệp Mặc? Khố Vưu bị câu này làm kinh hãi. Theo bản năng nhìn Edward, vì anh ta biết nếu mà binh đoàn lính đánh thuê của anh ta đứng trước mặt Bắc Sa thì là một con kiến. Edward gật đầu nói tiếp. Đúng là như vậy, tên Diệp Mặc này dường như không đơn giản, nhưng lai lịch hắn có chút kỳ lạ, dường như chỉ là một con ông cháu cha của Yến Kinh. Đương nhiên bây giờ tôi cho rằng chúng ta không phải là điều tra lai lịch quán. Nếu đã biết lai lịch hắn, việc đầu tiên chúng ta làm tiếp tục là đàm phán với Lạc Nguyệt. Nhưng hắn rõ ràng là không muốn đàm phán với chúng ta mà. Khố Vưu tức giận. Đông Phương Đường thầm lắc đầu, cái tên Khố Vưu này đúng là nhị thế tổ, so với cha của anh ta kém quá xa. Lúc đầu công ty làm Quảng Nam Phi dưới sự dẫn dắt của cha Khố Vưu, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Cha anh ta nếu không phải chết trận tại nhiệm vụ năm 2001 thì đoàn binh lính đánh thuê sao có thể bị cái tên Khố Vưu không đầu óc này lãnh đạo. Anh ta không những là tính khí nóng lẩy, hơn còn đã lộ bí mật để cho đàn bà biết. Edward không để ý phản ứng của Khố Vưu, tiếp tục nói. Sở dĩ Diệp Mặc không đồng ý, tôi nghĩ là vì chúng ta chưa làm đầy đủ yêu cầu của hắn. Bây giờ chúng ta không phải là đi chuộc người đơn giản như vậy, bây giờ là làm thế nào để cho có thể làm vừa lòng hắn. Anh Đông Phương, anh nói xem yêu cầu của hắn là gì. Diệp Mặc muốn để chúng ta giáp mặt thừa nhận ông chủ chính thức là Indo. Tôi không nói thẳng ra như vậy, sau cuộc đàm phán không có cách nào nói chuyện. Đông Phương Đường liền trả lời. Edward không thay em đi, nói tiếp. Điều này thực ra chả là cái gì, lính đánh thuê của chúng ta không phải là sát thủ. Vì vậy lúc đề cập an nguy, tôi kiến nghị chúng ta lại tiến hành đàm phán với hắn lần nữa. Hơn nữa lực lượng hải quân Lạc Nguyệt Thành hùng hậu, Lạc Nguyệt Thành khác với một quốc gia, lúc này nó không chừng chúng ta hợp tác với họ, lúc này liên quan hệ tốt với họ, như thế là có lợi cho chúng ta không có hại. Bọn họ sao phải muốn chúng ta thú nhận ông chủ sau lưng? Sana theo bản năng hỏi. Edward nhìn Sana và Khố Vưu không trả lời. Những người này đều xem sắc mặt đối phương là biết đáp án. Có loại thần kinh thô ráp như Khố Vưu cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Nói thẳng ra là Lạc Nguyệt Thành thực sự không coi công ty Nam Quang Nam Phi bọn họ ra gì. Người ta chỉ cần một cái chứng cứ. Mục đích chứng cứ lại là để sau này trừng trị Indo một cách quang minh chính đại. Chỉ cần lính đánh thuê bọn họ thừa nhận bị Indo mời, chứng cứ đã có, tùy biết không ai nói ra. Lạc Nguyệt tới Indo cũng định trừng trị, sao có thể coi công ty lính đánh thuê của họ ra gì? Điều này quá rõ. Diệp Mặc nói là phải tắm máu phi đoàn xác. Đây không phải là nói đùa mà là thật. Nếu họ đi đàm phán với Lạc Nguyệt lần nữa, điều này có thể trở thành uy hiếp. Nếu không đi vậy là không phải uy hiếp nữa rồi. Khố Vưu cuối cùng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức đứng dậy gật đầu nói. Được, cứ thế đi, chúng ta tới Lạc Nguyệt với tốc độ nhanh nhất, mấy người chúng ta đều qua. Tâm trạng lúc này Diệp Mặc sung sướng, không những là chiều nhận được đại lượng quân tải nhân sự. Hôm nay Diệp Tinh còn thiết kế ra hệ thống radar công kích tự động đầu tiên. Hệ thống radar được Diệp Tinh mệnh danh là hệ thống lá chắn phòng ngự công kích vũ trụ, làm việc trong cái sóng ngắn ích. Tính năng chủ yếu của nó là có thể quét trong gào vòng 30.000 mét hải vực và không vực, có thể tự động tập trung, tự động công kích. Mỗi một cái hệ thống có thể đồng thời truy tùng 50 mục tiêu và 20 thiết bị nhiễu sóng. Chủ yếu nhất là nếu như nhiều loại hệ thống radar phòng ngự này không bị lặp lại truy tìm tung tích cùng một mục tiêu, hơn 30.000 chỉ là phạm vi nó có thể công kích. Đồng thời bộ radar này có thể giám sát đến 30.000 cây số đường bay đạn đạo. Tuy không chắc tiên tiến hơn Mỹ, nhưng đây chỉ là hệ thống công kích phòng ngự vũ trụ đầu tiên của Lạc Nguyệt. Cách tự động công kích này đương nhiên là truyền về hình ảnh và tư liệu của đối phương một cách chính xác nhất, sau đó do người thao tác phát lệnh công kích, cũng không phải lấy cái gì đánh luôn, chỉ lệnh công kích này thiết lập trở thành tự động phóng. Một khi thiết lập thành tự động phóng, không cần người thao tác phát huy chỉ lệnh, tìm được mục tiêu có thể phóng thẳng đầu đạn công kích. Đương nhiên ngoại trừ thời kỳ chiến tranh không thể lắp đặt được thành tự động. Sở dĩ mệnh danh là hệ thống lá chắn công kích phòng ngự vũ trụ là vì Diệp Mặc từng nói phòng ngự chính là tốt nhất chính là công kích. Chương 535, nhanh chóng xây dựng. Loại hệ thống radar phòng ngự tiến công này là một khi khởi động khiến cho chúng bao trùm toàn bộ Lạc Nguyệt. Diệp Bạch nói với Hư Nguyệt Hòa một cách thận trọng. Hắn biết một khi dược phẩm Lạc Nguyệt chuyển tới Lạc Nguyệt Thành, chính là lúc đối kháng với Mỹ không có hệ thống phòng thủ trên không là không được. Thế nữa, xuyên lục địa của Mỹ có thể dễ dàng phóng tới Lạc Nguyệt Thành, hơn nữa độ chính xác rất cao. Huống hồ dù đặc họ không bắn đạn đạo, họ có vũ khí hạt nhân, Lạc Nguyệt Thành đối với họ mà nói chỉ là một cái kẻ yếu mới thành lập. Diệp Mặc không biết được ẩn thân của mình có thể lừa được tất cả hệ thống theo dõi radar không. Một khi không thể lừa được, vậy thì phải đối mặt tập kích đường không, đúng là uy hiếp không nhỏ của hắn với Lạc Nguyệt. Hơn nữa, tuy hắn có thể dễ dàng đánh rơi máy bay chiến đấu nhưng mà khó lòng chống lại được. Nếu người Mỹ áp dụng chiến thuật đàn sói, hắn chỉ có một mình, chỉ cần khiến cho một cái trong đó thả bom tới Lạc Nguyệt, hắn là bị tổn thất. Tuy Diệp Mặc có thể thông qua thủ đoạn trả miếng tấn công nước Mỹ, nhưng Diệp Mặc lại không muốn sau khi chính mình bị tổn thất mới đi tiêu diệt đối phương. Hắn cần người đánh đòn phủ đầu. Vì thế loại radar phòng ngự tấn công bao phủ toàn cảnh Lạc Nguyệt bắt buộc là phải có. Diệp Tinh thiết kế radar phòng ngự này xong là liên kết được hệ thống đạn đạo phòng ngự, đồng thời lập tức có thể công kích, thậm chí không cần nhân viên chuyên nghiệp tới. Đây là suy nghĩ của Diệp Mặc. Công kích là phòng ngự. Sau khi lưu lại Tàng Giang Nghiêm và Diệp Tinh tiếp tục nghiên cứu thảo luận hệ thống lá chắn và phòng ngự công kích vũ trụ đầu tiên, Diệp Mặc lại đưa Hư Nguyệt Hòa tiếp phòng cách. Quả nhiên không ngoài dữ liệu, công ty Nam Quang Nam Phi lần này là phái 4 người tới đàm phán, tới cả Cố Vưu, đoàn trưởng của họ cũng tới. Diệp Mặc không để cho bọn họ một bên không có để ý. Xa đó luôn, Diệp Mặc rất rõ, tuy công ty lính đánh thuê này không uy hiếp với Lạc Nguyệt, nhưng hắn buộc phải giải quyết họ cho xong, không thể gác lại. Anh Diệp, xin chào, tôi là Edward, là tham mưu của công ty Nam Quang Nam Phi, đây là Cố Vưu, đoàn trưởng chúng tôi. Diệp Mặc vừa đi vào, Edward đưa tay ra cho họ nhiệt tình, còn giới thiệu đoàn trưởng của họ. Diệp Mặc gật đầu chỉ vào Hư Nguyệt Hòa nói: vị này là Hư Nguyệt Hòa, phụ trách Lạc Nguyệt Thành hiện tại. Mời các vị ngồi. Nghe nói Hư Nguyệt Hòa là người phụ trách Lạc Nguyệt, vẻ mặt đám Edward càng sửng sốt. Theo Đông Phương Đường, Edward biết tên Diệp Mặc này đàm phán thích thẳng thắn, không thích vòng vèo. Anh ta nói thẳng: nguyên nhân cụ thể chúng ta tới Lạc Nguyệt là nghĩ anh Diệp và cô Hư đấy biết. Tôi đại diện công ty Nam Quang Nam Phi gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới quý phương, đồng thời chịu bồi thường. Edward không ý kiến chuộc người về của mình, chỉ đề xuất chuyện bồi thường. Diệp Mặc không nói gì. Hư Nguyệt Hòa mở miệng: chúng tôi cần không phải là xin lỗi, chúng tôi muốn biết các người tại sao tập kích Lạc Nguyệt chúng tôi. Edward trả lời không chút do dự: chúng tôi là lính đánh thuê, đương nhiên là vì mệnh lệnh ông chủ mới làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Cô Hư, cô cũng biết bản thân chúng tôi không có quân hạm. Nói tới đây ngừng một chút, Edward cũng không có chờ Hư Nguyệt Hòa hỏi tiếp là chủ động trả lời nói: thuê chúng tôi là hải quân Indonesia, tư lệnh hải quân của họ Tiếu Lư Khâu đích thân bàn bạc với tôi. Họ nói quân lực của họ không đủ, mời chúng tôi cùng tập kích Lạc Nguyệt Thành. Ồ, hóa ra là vậy. Đoàn trưởng Cố Vưu không biết anh nói như thế nào. Hư Nguyệt Hòa hướng ánh mắt Cố Vưu. Cố Vưu tuy nóng nảy nhưng tới lúc này người của mình cũng nhận rồi, sao có thể còn nói là không được. Anh ta vội trả lời: đúng thế, là như vậy. Tư lệnh Tiếu Lư Khâu đích thân tìm tôi, yêu cầu chúng tôi xuất binh, giá là 130 triệu đô la Mỹ. Hư Nguyệt Hòa thản nhiên cười: nếu đã vậy, các người ký một chữ đi, tránh bảo chúng tôi nói càn. Nói xong, Hư Nguyệt Hòa như là mạo thuật lấy ra một cái văn kiện ném tới trước mặt Cố Vưu và Edward. Tuy Cố Vưu và Edward biết cái cuộc nói chuyện lần này chắc chắn có ghi hình lại hay không, họ cũng không dám không ký tên. Hai người nhìn nội dung văn kiện đơn giản lòng cười khổ, cái này căn bản là in từ lâu chỉ chờ họ đợi ký. Hư Nguyệt Hòa thu lại văn kiện ký tên, Diệp Mặc đứng dậy, theo hắn thì cái cuộc đàm phán kết thúc. Edward cười khổ nhìn Diệp Mặc cũng đứng dậy do dự: anh Diệp, chúng tôi còn một số người. Diệp Mặc cười cười rồi khoát tay nói: anh Edward không nói thì tôi cũng sẽ nói. Những cái bằng hữu đó của binh đoàn các anh thấy Lạc Nguyệt chúng tôi khá ổn nên đã ở lại, còn có một số là xây dựng cho Lạc Nguyệt chúng tôi. Tôi vẫn định để cho bên anh trả ít tiền, nhưng tôi thấy họ làm việc rất tiến bộ, chỉ bằng tiếp tục thỏa mãn nhu cầu của họ, tiếp tục ở lại xây dựng Lạc Nguyệt. Không biết anh Edward có ý kiến gì không? Edward lòng đầy xót xa, anh ta muốn nói là những người đó là tinh anh của họ, nhưng lại sợ Diệp Mặc há mồm sư tử. Thấy sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, Edward ngậm miệng, ngộ nhớ chọc Diệp Mặc không vui. Cái sư tử ngoạm miệng lớn muốn họ bồi thường một khoản tiền vậy, đúng là cái được không đủ bù cái mất. Tuy rằng tổn thất một số nhân tài nhưng tránh cái việc đoàn lính đánh thuê bị diệt, đây là chuyện tốt. Về phần Indo đề xuất phải chuộc lại quân hạm, bị Edward trực tiếp bỏ qua. Nói đùa gì vậy? Lúc này anh ta sao còn dám nói chuyện chuộc quân hạm với Diệp Mặc? Đây không phải là tự làm mất mặt. Đông Phương Đường: tôi hỏi anh một người quen, anh có quen Đông Phương Tê không? Diệp Bạc bỗng hỏi Đông Phương Đường. Đông Phương Đường không biết nghĩ gì, dường như mất tập trung, bị Diệp Bạc hỏi một câu nhất thời kinh ngạc. Anh ta lập tức phản ứng vội nói: "Không quen, tôi không quen ai là Đông Phương Tê." Diệp Bạc lại cảm giác sắc mặt Đông Phương Đường nháy mắt có chút không tự nhiên, nhưng cũng không thể khẳng định anh ta có quan hệ Đông Phương Tê. Đối với Đông Phương Tê, Diệp Bạc vốn là căm thù tận xương tủy. Hắn cảm giác câu trả lời của Đông Phương Đường có vấn đề, nhưng vấn đề ở đâu thì hắn nhất thời không bắt ra được. Câu vừa nãy của Đông Phương Đường là giả. Cho tới khi đám Edward rời đi, Hương Nguyệt Hoa bỗng nói: "Sao chị biết?" Diệp Mặc cảm giác câu nói đó của anh ta có vấn đề, nhưng nhất thời nghĩ không ra vấn đề ở đâu. Hương Nguyệt Hoa nói: "Đông Phương Đường xuất thân từ lính đánh thuê. Lính đánh thuê là gì? Đương nhiên là giúp người ta đánh nhau giết người. Bọn họ không phải hiểu rõ xung đột vũ trang các quốc gia thế giới, mà cũng nắm rõ tình hình của người cùng nghe. Lúc đầu anh ta, anh cả của Lam Thanh Thiên Long Đầu cũng có mấy ngàn lính đánh thuê. Họ cũng làm ăn công ty làm Quang Nam Phi, có thể nói hai bên chính là đối thủ cạnh tranh. Mà Đông Phương Tên là cố vấn cao cấp nhất thủ hạ Thiên Long Đầu. Đến chị Lan Lộn Hồng Côn đây cũng biết. Đông Phương Đường nhìn thấy chính là quân sư công ty Nam Quang Nam Phi, sao có thể không biết sự tồn tại Đông Phương Tê?" Anh ta vừa nói không biết Navi trả lời gấp gáp không nghĩ kỹ, chờ anh ta về anh ta tự biết câu trả lời anh ta có vấn đề. Diệp Mặc gật đầu tán thành lời Hư Nguyệt Hoa. Nếu Đông Phương Đường biết Đông Phương Tê lúc vội vã lại nói không biết, trong này chắc chắn có vấn đề, nhưng giờ không phải lúc tìm anh ta. Chờ có thời gian thì Đông Phương Đường này chung quy cũng không có cách nào chạy thoát. Công ty Nam Quang Nam Phi và Lạc Nguyệt sau khi tiến hành đàm phán không đưa một ai đi. Những cái người lính đánh thuê đó sau khi biết liền bị vứt bỏ. Muốn thành tâm cống hiến sức lực cho Lạc Nguyệt, nhưng tiêu chuẩn tuyển nhận của Hoàng Úc Niên và Quách Khởi lập tức cao lên ngất ngửa. Quân đội Lạc Nguyệt không phải muốn vào là vào, về người của Indo thì càng không thu nhận một ai. Lại gần một tháng trôi qua, bên Indo không có bất kỳ người nào liên lạc Lạc Nguyệt tiến hành đàm phán. Dường như những quân hạm đó và những người bị bắt không phải người họ bọn họ. Điều này làm Diệp Mặc kỳ lạ. Sau đó thông qua tình báo Hương Nguyệt Hoa mới biết Indo là vì xa quân Lạc Nguyệt dẫn tới một số người bất mãn, giờ đang diễn ra nội chiến. Đối với những cái này Diệp Mặc vui sướng khi nghe. Hệ thống ra đà công kích phòng ngự vũ trụ đã được khởi động. Diệp Mặc thử lại công hiệu thuật ẩn thân một chút, phát hiện chân khí của hắn không tiêu hao thì triển thuật ẩn thân vẫn có thể lánh mặt một thời gian. Nhưng thời gian có hạn, một khi chân nguyên của hắn tiêu hao, ra đà có thể bắt được bóng dáng hắn. Phát hiện này khiến Diệp Mặc có chút thất vọng. Hắn biết cái này quan hệ với tu vị hắn còn quá thấp. Thời điểm Diệp Tinh và đám Hư Nguyệt Hoa cố gắng xây dựng Lạc Nguyệt, Diệp Mặc chuẩn bị cũng là bắt đầu tu luyện. Hơn nữa tìm kiếm khoáng thạch linh thảo khắp nơi, hắn chuẩn bị luyện chế ra chiếc nhẫn chữ vật lớn. Còn nữa, chính hắn là còn một số hoàng tinh mấy trăm năm, Diệp Mặc chuẩn bị đem hoàng tinh này luyện chế thành tinh nguyên đan. Vì vậy, hắn còn thiếu một ít khoáng thạch dược liệu phụ trợ. Bởi vì phải không ngừng tìm kiếm khoáng thạch linh thảo, Diệp Mặc không thể không rời Lạc Nguyệt. Vì lý do Lạc Nguyệt vẫn đang xây dựng, tuy có hệ thống lá chắn phòng ngự và công kích vũ trụ, nhưng Diệp Mặc bình thường thời gian ra ngoài cũng không dài, nhiều nhất 2 ngày đã về. Có lúc cho dù là thời gian bên ngoài dài một chút cũng là để điện thoại trong ở ngoài, tránh phát sinh cái chuyện nhất thời về không kịp. Lạc Nguyệt bây giờ không giống Lạc Nguyệt mấy tháng trước. Lực lượng hải quân tuy chưa phối hợp với không quân, nhưng dưới sự huấn luyện dùng hợp của Hoàng Ức Niên đã có sức chiến đấu nhất định, không còn là đám ô hợp lúc đầu. Lực lượng hải quân vì có đại lượng lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú gia nhập cũng là dần chuyển hướng về phía bộ đội quân chính quy hóa. Về phần Quách Khởi, anh ta dứt khoát tách từ lục quân, dẫn dắt một đội đặc chủng. Phần lực lượng phòng ngự trên không, Diệp Tình trang bị thiết bị bị đạn đạo cho mỗi một cái hệ thống công kích phòng ngự vũ trụ. Lạc Nguyệt ngày nay tuy không thể nói là vững chắc như kim cương, cũng không phải là cái loại tùm tép nhã nhép có thể diễu võ dương ngoài. Khuyết điểm lớn nhất chính là người định cư ở đây quá ít. Hương Nguyệt Hoa bắt đầu tiến hành tìm dân cư từ lưu xa rồi. Hơn nữa công nhân đến Lạc Nguyệt làm việc đều muốn có thể di dân tới Lạc Nguyệt. Chương 536, vụ án ở thị trấn nhỏ. Simak sở dĩ muốn đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu và khoáng thạch bởi vì cuộc thi thố thu mua dược liệu của dược phẩm Lạc Nguyệt đã ban bố toàn cầu. Hiệu quả không lớn, mặc dù những dược liệu thu thập được có một số thứ hắn cần nhưng mà linh dược thực sự lại không có. Simak cũng biết rằng bình thường linh dược thường sinh sống ở khu vực nguy hiểm, hơn nữa rất khó lấy được. Linh dược có khi là giống như người, nó có ý thức tự bảo vệ mình, sẽ không sinh sống ở những nơi thường. Cho nên Diệp Mặc cũng không có cưỡng cầu, dù sao biện pháp cũng chỉ là tìm vận may. Giống như ngày trước, từ chỗ Hàn Yên có thể tìm được ngàn năm tuyết niên tử và thanh ngân cát đều do may mắn mà biết. Tuy rằng tạm thời rời Lạc Nguyệt nhưng mà Diệp Mặc vẫn dặn dò Khinh Tuyết và Hư Nguyệt Hoa, một khi có bất cứ chuyện gì nhất định báo cho hắn biết. Lạc Nguyệt giờ là hy vọng của họ. Diệp Mặc đợi ổn định lại, xây dựng một cái vườn thuốc thật lớn tại Lạc Nguyệt, chuyên trồng linh dược. Sau khi Diệp Mặc rời Lạc Nguyệt đi Ninh Hải một lần, về chuyện Diệp Mặc yêu cầu cô chuyển tới Lạc Nguyệt, Đường Bắc Vì rất xoắn lòng, hơn nữa muốn quản lý vườn thuốc kia nữa. Có điều là Tâm Tử Đằng đang nằm trong giai đoạn phát triển quan trọng, tạm thời không tiện di chuyển, cho nên Đường Bắc Vì không cách nào rời khỏi Ninh Hải. Mặc dù có lòng muốn thăm Đình Đình, nhưng Diệp Mặc vừa nghĩ tới Vân Bằng có chút nhiệt tình với mình, Diệp Mặc lại bỏ qua ý định. Hắn sợ chẳng may lại làm ra cái chuyện gì, như vậy thực có lỗi với Khinh Tuyết và Lạc Ảnh. Giờ là hắn phải đi tìm linh thảo, hoặc là cần một ít dược liệu luyện chế đan dược, nhất là tinh nguyên đan và liên sinh đan. Diệp Mặc biết rằng khi dược phẩm Lạc Nguyệt quán chuyển tới Lạc Nguyệt chính thức lúc công khai mâu thuẫn với Mỹ, nói không chừng nước Mỹ tấn công Lạc Nguyệt. Nếu như hắn không chuẩn bị chút nào, đến lúc đó người thua thiệt vẫn là hắn và Lạc Nguyệt. Trong cái ý tưởng của Diệp Mặc, sau khi hắn tìm được những cái dược liệu này, sau khi luyện chế một cái lượng đan dược lượng lớn nhẫn chữ vật, những thứ này chuẩn bị ổn thỏa, hắn là tới nước Mỹ một chuyến. Mục đích đi nước Mỹ tất đơn giản là vũ khí và tài liệu. Ý tưởng Diệp Mặc là mang bản vẽ tiên tiến nhất hoặc vũ khí tiên tiến nhất của nước Mỹ về, ít nhất phải xách được một lượng lớn hàng mẫu về. Nếu dám đánh chủ ý của hắn, cũng đừng có trách hắn đem chủ ý đánh lại. Còn có một chuyện nữa, chính là hắn muốn đến phố Người Hoa hỏi Bàng Nhạc Cơ và Thạch Khai Căn một chút, có điều tra được tung tích chị Nhan không. Trừ thứ đó ra, nếu như có thể có người đồng ý quay về thì gọi cho Thạch Khai Căn dẫn tới Lạc Nguyệt giúp đỡ, dù do giờ hắn cần một cái lượng nhân viên đông đúc. Thị trấn Sương Sương. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc tới thị trấn nhỏ này. Lần đầu tiên tới, thậm chí cái tên của thị trấn nhỏ này hắn cũng không biết. Lần đó hắn và Khinh Tuyết từ Thông Nông giá ra, ngày đó hắn và Khinh Tuyết mua một ít quần áo, sau đó đưa Khinh Tuyết về. Sở dĩ tới đây là vì lần trước tìm thấy một lượng lớn dược liệu ở trong địch thác phòng của thần nông xá, bao gồm hai cái vị linh dược tuyết liên tử ngàn năm cùng chú nhan quả đều phát hiện từ đây. Bây giờ dược liệu Diệp Mặc khan hiếm, đương nhiên là nghĩ đầu tiên tới chính là thần nông giá. Diệp Mặc tới thị trấn Sương Sương chỉ là tiện đường qua, bởi vì từ đây vào thần nông giá là gần nhất, hơn nữa không có chạm trán với binh lính bên ngoài thần nông giá. Diệp Mặc không phải là người thích gây phiền toái, nếu có thể hắn cố gắng tìm cách thuận lợi đơn giản nhất. Còn một mục đích khác chính là lương khô trong nhẫn chữ vật quán không còn nhiều, tiện thể mua bổ sung một ít và thị trấn nhỏ cũng được. Diệp Mặc theo bản năng dùng thần thức quét vào, cô gái đang khóc không ngờ hắn lại quen, hơn nữa còn gặp không chỉ một lần. Dù chưa có nói chuyện nhưng hắn biết cô gái này tên là Tiểu Vũ, hình như là tiểu đạo cô ở Liên Hàng Tĩnh Trai. Theo lời Lạc Khuyên nói, Liên Hàng Tĩnh Trai là môn phái các cô khai triển ra. Cụ thể là gì, Diệp Mặc cũng không rõ, hắn không hứng thú chuyện này. Diệp Mặc nhanh chóng biết cô gái này vì sao khóc. Bên người cô là một cái đạo cô nằm đó, rõ ràng là đạo cô lần trước Diệp Mặc thấy đi cùng Tiểu Vũ. Lúc này rõ ràng cô ta đã chết, hơn nữa bị người ta đánh chết, vết thương chí mạng ở phần gáy, vết thương có vết châm. Diệp Mặc cũng biết đạo cô này là sư tỷ Tiểu Vũ, ít nhất tu vị là hoàng cấp đỉnh phong, nhưng mà người tu luyện cổ võ, không ngờ bị người khác phóng kim chết, làm cách cây kim châm thì bình thường. Điều này làm Diệp Mặc nghi ngờ, chẳng lẽ bây giờ thị trấn nhỏ này cũng có cao thủ. Tránh ra một chút, chú ý đừng có làm hỏng hiện trường. Cảnh sát núp tới hiện trường, những người đứng xem xung quanh cũng tránh hết sang một bên. Diệp Mặc lắc đầu muốn xoay người rời đi, bỗng nghe Tiểu Vũ gọi: "Diệp tiên bối." Lúc cảnh sát tới, người xung quanh dạt sang hai bên thành một cái lối, đạo cô Tiểu Vũ kia thấy Diệp Mặc quay người lập tức gọi. Những người xung quanh lập tức xì xào bàn tán, tiểu đạo cô này hình như là hơi điên, lại là còn tiên bối, giờ là thời đại nào mà còn gọi là tiên bối. Diệp Mặc thực ra không để ý đến, người gọi hắn tiên bối rất nhiều, không phải một hai người, chỉ có điều hắn và Tiểu Vũ chưa giao tiếp bao giờ. Nhưng nếu là tu luyện cổ võ, cô lại nhận ra mình, ra tay một chút cũng chả có chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Mặc tiến vào nhìn Tiểu Vũ hỏi. Dường như biết khi mình gọi Diệp Mặc là tiền bối có chút không phù hợp, Tiểu Vũ rụi rụi con mắt hoe. Diệp đại ca, sư tỷ tôi bị người khác hại, tôi biết cảnh sát chắc chắn không bắt được hung thủ. Diệp Mặc thầm nghĩ, tiểu đạo cô này nói thẳng quá nhỉ, đang đối diện với cảnh sát lại nói cảnh sát chắc chắn không bắt được hung thủ, đây chẳng phải khiến cho những cái vị cảnh sát kia khó chịu hay sao? Mặc dù hắn biết cô ấy nói đúng, nhưng mà đạo lý đối nhân xử thế hình như còn non nớt. Quả nhiên Tiểu Vũ rất nơi vài cái tên cảnh sát kéo băng vàng ở hiện trường có chút không hài lòng. Tiểu Vũ là người nhà bị hại, bọn họ không có cách nào trách cứ cô, nhưng đối với người ngoài đến như Diệp Mặc, cảnh sát lập tức khó chịu. Một viên cảnh sát ráng người trung bình ra tiến Diệp Mặc hỏi: anh ra ngoài trước đi, chỗ này là hiện trường giết người, không nên ở chỗ này phá hỏng hiện trường. Tiểu Vũ đứng lên lau mắt nói với viên cảnh sát: cảm ơn các anh, nhưng tôi biết chắc các anh nhất định không bắt được hung thủ, người kia rất lợi hại. Tiểu cô lương, chúng tôi hiểu tâm trạng lúc này của cô, nhưng yêu cầu của cô không phá hoại sự bảo vệ hiện trường của chúng tôi, còn nữa cô tên là gì, trước tiên trình bày chứng minh thư. Một cái viên cảnh sát đứng lên nói với vẻ không vui, thực ra thì xem Tiểu Vũ là người bị hại, lại là tiểu đạo cô thanh tú xinh đẹp, bọn họ không muốn nặng lời. Tiểu Vũ lo lắng: tôi tên Nhàn Vũ, Diệp đại ca, xin anh giúp tôi một chút. Cô biết rằng địa vị Diệp Mặc rất cao, thậm chí còn cao hơn sư phụ cô. Từ lần đảm đường trọng trách trọng tài trong cuộc thi lần trước có thể nhìn ra, giờ cô lẻ loi một mình gặp phải chuyện thế này, thấy Diệp Mặc, cho dù là địa vị Diệp Mặc có cao, cô cũng không có cách nào khác, chỉ muốn Diệp Mặc giúp cô một chút. Diệp Mặc thầm than một tiếng, nếu là vì cái cô Nhàn Vũ này tiếp tục tình huống này càng ngày càng gay go, hắn đành phải đưa giấy chứng nhận sĩ quan huấn luyện ngay trước Hàn Tại Tân đưa cho hắn, đưa cho viên cảnh sát, nói với mấy viên cảnh sát: vụ án này không phải vụ án bình thường, giao cho tôi là được, các anh về trước. Giao cho anh. Viên cảnh sát giá người trung bình muốn phát hỏa nhưng lại bị một viên cảnh sát trung niên kéo. Anh ta nhận lấy giấy chứng nhận sĩ quan của Diệp Mặc, xem xét cẩn thận trả lại Diệp Mặc. Vâng, từ huấn luyện viên Diệp. Viên cảnh sát trung niên sau khi giao ra giấy chứng nhận cho Diệp Mặc xong lập tức khua tay nói: rút quân. Mấy viên cảnh sát không biết diện chuyện gì xảy ra, nhưng đại đội trưởng nói rút quân cũng không ai dám hỏi lại. Diệp Mặc đỡ đạo cô lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông, liền dẫn Nhàn Vũ rời thị trấn Dương Sương. Lúc này nói: rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sức thì cô là đỉnh cao hoàng cấp mà bị người khác giết, còn nữa các cô tới thần nông giá làm cái gì? Nhàn Vũ lúc này lực lở nói tiếp: 2 tháng trước liền hàng tĩnh trai chúng tôi đột nhiên bị kẻ ngoài quấy nhiễu, người đó xuống tay ác độc, liên tiếp ra tay giết mấy vị sư thúc, rất nhiều đệ tử, thậm chí còn giết viện chủ chúng tôi rồi mới đi. Sư phụ tôi có hộ thân bảo vệ nên là giữ được mạng, chỉ có điều thần bị trọng thương không gặp nạn. Tôi và Mai tỷ tới thần nông giá kiếm thiên đồng hoa. Đợi một chút, Diệp Mặc cắt ngang chủ đề của Nhàn Vũ. Cô nói thiên đồng hoa có phải là đóa hoa lở 3 bông, màu sắc mỗi bông không giống nhau? Đúng vậy. Nhàn Vũ không biết tại sao Diệp Mặc cản cô, không có hỏi chuyện chính lại hỏi chuyện này. Vậy các cô kiếm được chưa? Diệp Mặc cảm giác giọng điệu mình dường như có kích động. Nhàn Vũ không để ý giọng điệu Diệp Mặc, gật đầu: chúng tôi lấy được rồi, nhưng khi lấy được thì trời cũng tối. Tôi và sư tỷ ở lại thị trấn Sương Dương nghỉ một đêm, sáng nay chuẩn bị về. Nhưng Diệp Mặc đã hiểu là thiên đồng hoa bị người khác để ý nên giết người cướp hoa. Các người biết về thiên đồng hoa kia nhất định là tu cổ võ, hơn nữa biết tác dụng thiên đồng hoa. Thiên đồng hoa cũng là chẳng những chữa được nội thương nặng mà là còn một trong các 3 vị thuốc quan trọng luyện chế bồi nguyên đan, thuộc loại linh dược cấp thấp. Người luyện cổ võ không nhất thiết phải tu luyện bồi nguyên đan, nhưng mà tuyệt đối phải có đan dược liên quan tới luyện chế và tu luyện. Những người này chỉ lấy thiên đồng hoa thì thôi không có gì, nhưng lấy đồ người ta còn giết người, cái này quá đáng. Sư môn của cô sao lại bị kẻ địch quấy nhiễu? Thế là kẻ thù xâm lấn, sao cô và sư tỷ cô lại không sao? Diệp Mặc không nói đến chuyện thiên đồng hoa, tiếp tục hỏi. Chương 537, tới tận tay. Tô Cuối cùng sư tỷ có phải vị sư thúc tối quỷ thành tham gia đại hội khi về phát hiện ra chuyện như vậy? Nhàn Vũ bình tĩnh. Long Diệp Bạc kinh ngạc vội hỏi. Ý của cô là môn phái các cô bị người ta tiêu diệt rồi? Nhàn Vũ lắc lắc đầu. Cũng không phải. Đêm đó kẻ thù đến chỉ có một người. Khi người đó đến xâm phạm, những người ra ngoài đối phó đều bị giết. Chỉ có sư phụ tôi là giữ được mạng. Những người sống sót còn lại là có tu vị thấp, không cách nào ra ngoài đối phó được. Diệp Mặc lập tức hiểu, gật đầu hỏi. Nói cách khác, tất cả những người thấy mặt kẻ thù kia đều bị giết có phải không? Nhàn Vũ gật đầu, cúi đầu nhìn thấy sư tỷ của cô lại lức lở. Chầm ngâm một lát, Diệp Mặc lại hiểu được cái kẻ thù không phải là muốn diệt môn phái. Nếu như muốn đến diệt phái, vậy là những cái kẻ đệ tử cấp thấp không ra ngoài đối địch nhất định cũng bị giết. Có khả năng là kẻ thù chính là người quen biết, hoặc là người sợ bị người ta nhìn thấy bộ dáng của gã lúc bị xâm phạm tu vị của sư phụ cô thế nào. Diệp Mặc rất muốn biết là ai có sức lực lớn như vậy. Hơn nữa thực lực liền hàng tĩnh trai cũng không kém, không ngờ bị một người hoành hành. Nhàn Vũ lau lau nước mắt, lức nở nói. Hai sư thúc tôi đều là địa cấp sơ kỳ, sư phụ và viện chủ chúng tôi là địa cấp trung kỳ, còn bốn vị sư thúc tu vị huyền cấp. Diệp Mặc lòng thầm khâm phục, thực lực mạnh như vậy, đánh một người không ngờ là toàn bộ bị diệt. Tên địch này cũng quá cường hãn, theo hắn biết người có thân thủ lợi hại ít nhất cũng phải cấp bậc Uồng Lãnh Thiện, mà người có cấp bậc như vậy ngoại trừ hắn ra còn có Phong Vũ Ngộ Đạo, hạng danh vương và viện trưởng của thư viện Cửu Minh. Nhưng hạng danh vương bị mình giết, Hoa Thượng Ngộ Đạo có thể từ bi. Hắn không làm chuyện như vậy, khả năng duy nhất là Phong Vũ và viện trưởng của thư viện Cửu Minh, nhưng họ sao lại làm vậy? Sư phụ cô thấy bộ dáng kẻ địch chưa? Diệp Mặc lại hỏi tiếp. Nhàn Vũ lắc đầu, không có. À ta che mặt, sư phụ tôi biết đó là một người phụ nữ. Sư phụ tôi nói à ít nhất đã là trình độ lửa bước tiên thiên vô cùng lợi hại. Lời Nhàn Vũ lập tức loại bỏ viện chủ thư viện Cửu Minh ra khỏi danh sách tình nghi. Diệp Mặc không ngờ thế giới này có một người đàn bà lợi hại thế vậy. Người đánh nén Mai Sư Tỷ cô nhìn thấy không? Diệp Mặc nhìn Mai Sư Tỷ trên đất nói. Nhàn Vũ chần chừ một chút lên tiếng. Hôm qua sau khi tôi và Sư Tỷ rời khỏi Thần Nông Giáo, trời đã tối. Khi tôi và Sư Tỷ vào nhà nghỉ ở thị trấn Sương Sương, quay đầu lại thấy một người mặc áo xám đứng nơi đấy, cây cột đường phía xa. Khi tôi nhìn rõ hơn một chút thì người mặc áo xám đấy biến mất. Không biết có phải người đó không? Người áo xám? Gay rồi. Diệp Mặc nghĩ tới, đến cái nhà nghỉ hẳn là do camera theo dõi. Hắn lúc đó cho rằng việc không liên quan tới mình, không hề nghĩ ra đi vào trong xem video theo dõi. Sao vậy? Nhàn Vũ lập tức hỏi. Tôi nghĩ chúng ta nên đi xem màn hình quan sát rốt cuộc là người có hình dáng thế nào. Diệp Mặc nói ý nghĩ. Nhàn Vũ ngẩn một chút. Đúng vậy, sư tỷ mình đúng là bị giết hại tại nhà nghỉ. Sao lại không vào trong nhà xem video thu lại? Trước tiên mai táng cho sư tỷ cô đã. Diệp Mặc chỉ là ở chân núi trước mắt cách không xa chỉ. Nhàn Vũ giờ đã hoang mang lo sợ hoàn toàn nghe lời Diệp Mặc mà làm. Diệp Mặc lấy một cái kịch kìm châm nhỏ từ sau gáy mặc sư tỷ ra, giúp Nhàn Vũ chôn cất Mai sư tỷ ở chân núi. Lúc này dẫn Nhàn Vũ quay lại thị trấn Sương Sương. Thiên đồng hoa đã bị người ta lấy đi. Diệp Mặc sở dĩ giúp Nhàn Vũ, thứ nhất là nhìn không thuận mắt, thứ hai là muốn Nhàn Vũ dẫn hắn đi xem chỗ lấy thiên đồng hoa. Dù đã không có thiên đồng hoa nữa thì thông thường một bên linh thảo vẫn còn những linh thảo dược liệu quý hiếm khác. Ông chủ nhà nghỉ kia trong thị trấn Sương Dương sớm là kinh hồn bạt vía. Khách chọn chết trong nhà nghỉ ông nhất định là có trách nhiệm lớn nhất. Nhưng mà người thân của người khách chọn bị chết mang người đó đi, hơn nữa là không tìm đến ông ta gây phiền toái, điều này làm ông nhẹ nhõm lắm rồi. Nhưng ông chưa nhẹ nhõm hoàn toàn thì người ta lại tới, thậm chí có người đàn ông. Nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ chủ nhà, Nhàn Vũ lại không có tâm trạng để hỏi. Cô biết rằng chuyện này không liên quan đến chủ nhà nghỉ. Đem màn hình quan sát ra cho chúng tôi xem một chút. Diệp Mặc không để ý đến bộ dáng lo lắng nhà nghỉ. Hắn cũng biết tìm người này cũng chả có ý nghĩa gì. Màn hình giám sát nhanh chóng đưa ra, may mắn video chưa hỏng. Không có video quay trong phòng, chưa có video trước và sau nhà nghỉ. Video trước rõ ràng là lúc rạng sáng hôm qua, quả thực có một người con trai mặc áo xám vòng vò trước nhà nghỉ. Người trong video nhìn qua, người đàn ông này mặc chiếc sơ mi xám, mặt dài, bộ dáng khoảng 40-50 tuổi, không có che mặt. Hơn nữa người đàn ông này khi rời khỏi, trong tay nắm thêm một cái ba lô. Ba lô đó là Nhàn Vũ nhận ra chính là ba lô sử dụng để đựng thiên đồng hoa. Nhàn Vũ nhận ra ba lô là lại lức lở khóc. Diệp Mặc lại dẫn Nhàn Vũ rời khỏi thị trấn Sương Sương. Hắn biết tên giết người này giống Nhàn Vũ là một cái tên không hiểu sự vụ. Nếu như không phải một tay ra đời sớm xóa đi đoạn video kia, xem ra người đó hẳn là một người trong ẩn môn, hoặc là sống nơi đây không có một bóng người cho nên không hiểu chuyện. Nơi mà các cô lấy được thiên đồng hoa, vẫn còn loại hoa này không? Diệp Mặc quan tâm chuyện này, tuy rằng hắn tự nguyện giúp Nhàn Vũ nhưng việc chính không thể quên. Nhàn Vũ lắc đầu, Hết rồi, nhưng chỗ đó rất nhiều loại dược liệu khác. Tôi và sư tỷ hẹn nhau sau khi sư phụ trị thương xong lại tới. Vừa lúc tôi muốn lấy một số dược liệu, cô dẫn tôi đến chỗ các cô lấy dược liệu được không? Đợi sau khi tôi thu thập dược liệu xong, tôi nghĩ cách quay về cứu mạng sư phụ cô. Sếp mặt có chút lúng túng. Giờ mục đích chủ yếu của hắn đương nhiên không phải báo thù cho sư tỷ nhà An Vũ, bởi hắn biết rằng chuyện này không đơn giản, muốn báo thù là báo thù được. Nói cho cùng thì ai biết được cái tên đó chạy đằng nào. Hắn sở dĩ đem video là muốn ghi nhớ lại hình dạng tên hung thủ, lần sau gặp gã lập tức loại trừ. May mà Nhàn Vũ coi như hiểu được, cô biết giờ là Diệp Mặc đi bắt hung thủ quả thực giống như mò kim đáy bể, không thực tế. Cô suýt chút nữa không đưa ra yêu cầu, liền nói: tôi dẫn anh đi, chỉ cầu xin Diệp tiền bối cứu mạng cho sư phụ tôi bằng lòng dẫn anh đi đến chỗ hái dược liệu. Không có người ngoài, Nhàn Vũ lại xưng tiền bối, dường như cảm giác mình quá đáng. Diệp Mặc thuận miệng: tiểu Vũ, cô nói sư môn cô suýt nữa bị một nữ nhân thiêu rụi, nữ nhân kia vì sao lại muốn giết hết sư môn các cô biết không? Nhàn Vũ lắc đầu nói: tôi không biết, nhưng mà đồ của sư môn chúng tôi không mất mát gì, chỉ có điều tảng kinh các bị lục lung tung hết cả. Có lẽ cô ả ta muốn tìm cuốn sách nào đó hoặc công pháp cổ võ. Diệp Mặc lại chắc chắn rằng nữ nhân kia không phải là tìm công pháp cổ võ. Nếu ả ta là tu luyện tới bán bộ tiền thiền, có thể thấy công pháp tu luyện của ả là tuyệt đối bậc nhất, sao có thể để xem công pháp cổ võ liễu hàng tính trai. Sau khi hai người nói một hồi, tâm trạng Nhàn Vũ tốt một chút, hoặc có thể nói cô là hiểu được cái chuyện đau lòng đi chẳng nữa cũng không thể trở về. Cũng may cô gặp được Diệp Mặc, dù đã dẫn Diệp Mặc đi hái thuốc, nhưng cô tin rằng con người Diệp Mặc nhất định không phải là người không giữ chữ tín. Nếu hắn đã nói thì nhất định làm. Đợi thuốc hái xong, hắn nhất định là cùng mình quay về liền hàng tĩnh trai giúp sư phụ trị thương. Nhàn Vũ dù sao cũng là tu vị hoàng cấp sơ kỳ, tốc độ đi rất nhanh. Cô dẫn Diệp Mặc đi cũng chỉ tốn nửa ngày, vào 3 giờ chiều tới nơi hái thiên động hoa. Nơi này có chút giống nơi mà ngày trước Diệp Mặc hái tuyết liên ngàn năm tử và chú nhan quả. Cũng có một cái vách núi vô biên hiểm trở. Theo như Nhàn Vũ nói, chính tại vách núi này cô và sư tỷ lấy dược liệu. Vì vách núi quá cao, hai người là dùng một sợi dây thừng dài, nhưng mà sau khi sư tỷ chết, sợi dây thừng không thấy nữa. Đây không phải dây thừng sao? Diệp Mặc vừa trèo lên thấy một cái sợi dây thừng đặc biệt. Sợi dây thừng giống như sợi dây thừng lần đầu tiên mà hắn tới thần nông giá thứ hai vị cổ võ dùng hái dược. Xem ra môn phái này mỗi người đều có một cái bộ dụng cụ hái thuốc. À, đây là sợi dây thừng của sư tỷ tôi, sao lại ở đây? Nhàn Vũ chạy tới trước sợi dây thừng, vuốt ve sợi dây không kìm lại được mà khóc. Diệp Mặc giật mình, thần thức quét xuống dưới. Bây giờ hắn là luyện khí tầng 5, thần thức đạt tới gần 800m. Có một chỗ trong vách núi quả nhiên khác lạ, lại còn xanh mướt, mặc dù chưa tính là tươi tốt, nhưng so với chỗ lủi chủi xung quanh tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa mảnh đất này không nhỏ, chắc rộng khoảng 10 mấy mẫu. Đoán chừng chỗ này là chỗ Nhàn Vũ nói dược liệu sinh trưởng. Diệp Mặc vừa định nói chuyện, lại thấy một người đàn ông áo xám lưng đeo cùi thuốc cẩn thận đào một gốc dược liệu. Diệp Mặc lòng cười cẩy, đúng là thiên đường có lối không đi, không ngờ tự tay tới mình. Tiểu Vũ, cô có bao giờ nghĩ tại sao sợi dây thừng kia tại chỗ này không? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Nhàn Vũ tỉnh lại, đúng vậy, sợi dây thừng này sao có ở đây? Cô ấy và sư tỷ khi đi là mang theo sợi dây thừng này theo cơ mà. Lập tức hiểu ý, Diệp Mặc giật mình ngẩng đầu. Diệp tiền bối, ý của anh chính là người đó tới rồi đang là hái dược liệu? Diệp Mặc gật đầu. Nếu tôi nghĩ không lầm, hẳn là sau khi cô và sư tỷ hái được thiên đồng hoa, đi trên đường nói chuyện bị y nghe thấy, cướp được thiên đồng hoa mới quay lại đây hái dược liệu. Chương 538, bội thù. Theo bản năng, Nhàn Vũ gật đầu, quả thực cô với sư tỷ trên đường nói qua. Đợi sau khi vết thương sư phụ khỏi, hai người là hái dược liệu. Nhìn vẻ mặt Nhàn Vũ, Diệp Mặc liền biết hẳn là lúc đó cô và sư tỷ bàn bạc trên đường bị người đàn ông áo xám nghe, lúc này mới lồi lòng dạ xấu xa. Người kia lên rồi, Diệp Mặc nhìn thấy người đàn ông kéo dây dương thừng lên leo lên tốc độ rất nhanh. À, Nhàn Vũ vội đứng dậy, nhanh chóng hiểu ra bản lĩnh Diệp Mặc cô từng loát thấy, đánh bại người giết hại sư tỷ cô chắc không có vấn đề. Cùi thuốc sau lưng người đàn ông áo xám đã đầy, xem ra tu hoạch không ít. Nhưng Diệp Mặc cũng là phục lá gan tên này, vừa giết người là dám đi lấy thuốc, còn hái cả một ngày. Lúc người đàn ông nhảy lên đỉnh núi phát hiện Diệp Mặc và Nhàn Vũ nhìn chăm chăm y, theo bản năng y ngạc nhiên nhưng phản ứng rất nhanh, dường như trong nghé mắt rút ra đao dài. Tại sao anh giết sư tỷ tôi? Đôi mắt Nhàn Vũ đỏ lên, hận không thể lập tức giết y, nhưng cô biết mình không phải đối thủ y. Cô bé, Tôi nhân từ tha cho cô, không ngờ cô dám tới đây lần nữa. Cô tự mình tìm chết, đừng trách tôi. Khóe miệng người đàn ông dữ tợn đồng thời liếc nhìn Diệp Mặc đầy sát khí. Thao ý thấy Diệp Mặc là cứu binh của tiểu Nico. Diệp Mặc nhìn gùi thuốc của người đàn ông, không ngờ đều là dược liệu quý. Đồng thời thần thức hắn quét xuống bình đài, phát hiện phần lớn dược liệu tốt đã bị người đàn ông này hái. Có thể thấy y là một cái cao thủ tinh thông dược liệu. Người đàn ông áo xám tu vị chỉ là hậu kỳ huyền cấp trong mắt Diệp Mặc, nhưng mà vì lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nên sắc mặt hơi tái. Xem ra y đang muốn chuẩn bị thăng cấp địa cấp. Thiên đồng hòa là thứ tốt ai ai đều muốn. Mày muốn có cũng được, cần gì phải giết người. Mày lấy thiên đồng hòa của người khác lại giết người ta. Diệp Mặc lắc đầu. Mày là ai? Tao lấy thiên đồng hòa liên quan gì tới mày? Người đàn ông áo xám lập tức lớn tiếng hỏi. Tạm thời y chưa hiểu lai lịch Diệp Mặc, nhưng y lại không sợ Diệp Mặc. Tuổi Diệp Mặc có thể thấy rõ, dù hắn có bản lĩnh nhưng mới khoảng 20, có thể là thế nào? Điều y sợ không biết có người khác trốn một bên hay không. Người đàn ông này vừa hỏi vừa đảo mắt xung quanh. Diệp Mặc biết suy nghĩ của y, cười một cách lạnh lùng nói tiếp. Mày không cần nhìn xung quanh, không có người mai phục đâu. Đối phó với đổi rác rưởi huyền cấp như mày, tao không cần người khác giúp. Mày nhìn ra tu vị của tao, rốt cuộc mày là ai? Người đàn ông áo xám nghe Diệp Mặc nói một câu tu vị của mình, lòng bất an. Y vốn định khi không có người xung quanh động thủ, nhưng hiện giờ y không chắc chắn. Diệp Mặc đi về phía người đàn ông áo xám, hình như hắn không để ý đến thanh đao trong tay y. Tuy Nhan Vũ Hận không thể lập tức giết tên nhiều hung thủ, nhưng nhìn Diệp Mặc tay không tấc sắc đi về phía người đàn ông áo xám, lòng bắt đầu lo lắng, thậm chí tay bắt đầu toát mồ hôi. Người đàn ông áo xám nhìn Diệp Mặc tay không đi tới, không có bất kỳ binh khí, lòng hồ hởi. Mày lựa hại tới mấy, đợi lát nữa tao bắt đầu đưa đao ra xem mày tránh thế nào. Thế Diệp Mặc cách người đàn ông áo đen khoảng 2 mét, người đàn ông này bỗng bước một bước, đồng thời thanh đao trong tay đưa ra một đường loáng sáng loá như là thanh chớp xém ngang vào Diệp Mặc. Thậm chí chân y còn chưa chạm đất thì đao của y đã chém tới. Nhàn Vũ kinh hãi nhắm mắt không dám nhìn. Có biết Diệp Mặc không thể bị giết như vậy nhưng mà lòng vẫn sợ. Ánh sáng đao vừa lóe, Diệp Mặc bỗng giơ tay trước khi đao chạm tới người, cướp lấy thanh đao của người đàn ông áo xám. Sau đó đường đao đổi hướng lóe lên. Khi người đàn ông phản ứng trở lại, phát hiện ra cây thanh đao ở tay mình đã trong tay Diệp Mặc, bịch một cái y cảm thấy lỗi đau đớn ngã xuống đất, hét thảm thiết, hai chân bị đứt ngang gối. Mày! Sau khi người đàn ông áo xám hét lên thảm thiết, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Từ trước tới nay y chưa từng gặp cao thủ như Diệp Mặc, tới nay y vẫn cho rằng mình là một trong những người có bản lĩnh, không ngờ trước mặt Diệp Mặc ngay cả thở cũng không thở nổi. Diệp Mặc giơ tay lấy gùi thuốc sau lưng mở ra xem, quả nhiên bên trong thiên đồng hòa, lòng bỗng vui mừng. Một khi hắn luyện được bội nguyên đan, không còn nghi ngờ gì, chắc chắn có thể thăng cấp luyện khí hậu kỳ. Bội nguyên đan và bội khí đan tuy chỉ khác một chữ nhưng mà công dụng khác nhau rất nhiều. Người luyện khí tiền kỳ, người luyện khí trung kỳ, hậu kỳ đều có tác dụng nhất định. Diệp Mặc ngoảnh đầu nhìn Nhan Vũ ngây người, gọi một tiếng sau đó nói. Cái này giết sư tỷ của cô không tới báo thủ, đứng ngây ra làm gì? Cô chỉ cần đẩy hắn xuống vách núi là được. Nhan Vũ phản ứng, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là cô chưa tới nơi bị người đàn ông đó. Y kêu lên. Xin đừng giết tôi có rất nhiều bảo bối tu luyện cổ võ, nếu anh tha cho tôi những thứ này là của anh. Ồ, đồ của mày đi ở đâu? Diệp Mặc ngắt lời. Người đàn ông áo xám không nghĩ ra có thể trao đổi để cho Diệp Mặc giữ mạng y. Y liền nói ngay. Ở Nam Lư, Diệp Mặc ngắt lời thở dài nói. Ta thấy thời gian mày làm người rừng ở thần nông giá quá lâu rồi. Nếu đã nói ra thì chết đi. Nhàn Vũ nhanh đá hắn xuống. Thật sự là người đàn ông áo xám này quá lâu không giao tiếp với người. Ngay cả việc uy hiếp người khác cũng không biết. Tuy nhiên, Diệp Mặc căn bản không quan tâm đến sự uy hiếp. Nhưng có thể nhìn ra IQ của người đàn ông này thấp thế nào. Nhàn Vũ nghe người đàn ông này nói xong có đáng lo lắng. Diệp Mặc giữ lại mạng cho kẻ này. Giờ nghe Diệp Mặc nói vậy, dò dự cái gì cô lập tức đến đá y xuống. Người đàn ông thét lên rồi bị đá thẳng xuống vách núi. Ngay cả tên tuổi cũng không được lưu lại. Cô ở đây đợi tôi một lát, tôi xuống kiểm tra xem dược liệu khác còn không rồi nói tiếp. Nói xong không đợi Nhàn Vũ trả lời, Diệp Mặc cầm gùi thuốc men theo dây thừng trườn xuống đất bằng. Xuống đến đất bằng có nhiều dược liệu, Diệp Mặc phần chỗ thuốc trong gùi, sau đó thu toàn bộ vào nhẫn. Cũng hái toàn bộ dược liệu tác dụng còn lại ở đây để trong nhẫn. Sau 2 tiếng, ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy thu hoạch không ít. Lòng có lòng tất được báo đáp, nếu không giúp tiểu Nico này mình cũng không thu hoạch được nhiều dược liệu đến vậy. Và lại Diệp Mặc nghi ngờ ở nơi thần nông giá này dược liệu đều tập trung thành từng nơi, giống như lần trước hắn phát hiện ra nơi kỳ quái đó. Không biết chỗ dược liệu này có phải là được người khác trồng rất lâu về trước hay không, bởi vì trong giới tu chân thường phát hiện ra vườn thuốc mà tiền bối để lại. Thì Diệp Mặc muốn tiếp tục đến ngọn núi khác tìm, thậm chí muốn tìm tới cả Nam Nư Phong xem. nhưng cũng biết tiểu Nico Nhàn Vũ sốt ruột hy vọng hắn sớm có thể giúp sư phụ của cô trị vết thương. Diệp Mặc biết Nam Nư Phong lúc trước khi tới thần nông xá cũng là tỉ mỉ xem xét môi trường địa lý. Chỉ đối với bảo vật của kẻ tu luyện luyện võ tu bị huyền cấp, Diệp Mặc không để vào mắt. Đang lúc Nhàn Vũ lo lắng, Diệp Mặc đã lên tới nơi. Anh Diệp, không, Diệp tiền bối xin hỏi, lúc nào chúng ta quay trở về giúp sư phụ tôi chữa trị vết thương? Nhàn Vũ thì sợ Diệp Mặc, nhưng những cái việc liên quan tới vết thương sư phụ cô không thể không lo lắng. Môn phái cô ở đâu? Diệp Mặc hỏi. Ở Vũ Di Ẩn Vận Cốc. Nhàn Vũ biết muốn đưa Diệp Mặc đi nhất định phải nói ra. Tuy Diệp Mặc chưa hề nghe qua Vũ Di Ẩn Vận Cốc, nhưng mà Vũ Di Sơn hắn biết. Lúc trước từng tới vì muốn tìm Lạc Ảnh, nhưng đoạn đường Vũ Di Sơn cách đây không hề gần. Giờ Diệp Mặc không có thời gian ngồi máy bay với Nhàn Vũ từng bước. Thế Diệp Mặc trầm mặc không nói. Nhàn Vũ tưởng Diệp Mặc ghét chỗ xa quá không muốn đi cho nắm, liền nói: Diệp tiền bối, thực ra ngồi máy bay cũng không xa lắm, chúng ta có thể. Diệp Mặc ngắt lời Nhàn Vũ: Tôi không phải nói là xa. Người chết. Diệp Mặc đứng tại chỗ Nhàn Vũ không thấy, đánh cô ngất xỉu. Nếu ngồi máy bay đi đối với Diệp Mặc nói rất phiền toái, chỉ bằng đi phi kiếm đơn giản. Muốn để Nhàn Vũ không biết hắn bay đi, chứ có thể đánh ngất. Sau khi Nhàn Vũ bị đánh ngất, Diệp Mặc thu dây thừng, ôm lấy Nhàn Vũ bước lên phi kiếm bay tới Vũ Di Sơn. Mấy phút sau, Diệp Mặc có mặt ở phạm vi Vũ Di Sơn, tìm một nơi yên tĩnh đặt Nhàn Vũ xuống bắt đầu luyện đan. Hắn tin với thủ đoạn của mình, tiểu Nico Nhàn Vũ chắc chắn ngủ say. Điều này có lợi cho cô trải qua biến cố lớn của sư môn và lại còn chứng kiến sư tỷ bị giết. Nếu cố gắng gắng gượng, cô chịu không nổi, chi bằng để cô ngủ một giấc thực say. Sau gần 10 tiếng liên tục, Diệp Mặc luyện được hai lò liên sinh đan, mấy cái viên chữa thương hoàn bình thường, còn tinh nguyên đan thiếu vài cái dược liệu hỗ trợ thay thế. Nhàn Vũ mở mắt phát hiện mình ngủ từ lúc nào, giật mình ngạc nhiên vội nhổm dậy. Khi thấy đám cỏ khô dưới mình, đoán là Diệp Mặc trải xuống. Cô tỉnh rồi, giờ chúng ta tới môn phái cô thôi. Lúc này Diệp Mặc đi đến.